Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 429. Thứ 17 lần xuyên qua. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 17 minh đạo cảnh giới. Linh tịch kỳ thiên phú. Tình đường chi thể. Si, cấm, điểm tích lũy. 15.200 trở về đếm ngược. 365 ngày 23 giờ 57 phút 23 giây. Thứ 17 xuyên qua sao? Nhìn xem hệ thống mô bản phía trên số liệu. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Đạt được cái này tùy ý môn. Thật tính, vậy hơn 30 năm. Bất quá hắn cũng không có thời gian ở chỗ này nghĩ quá nhiều những chuyện này. Mà là trực tiếp thi triển hư không chi thuật. Đạp lập trên hư không. Ánh mắt tra xét bốn phía. Sắc trời u ám. Hiển nhiên, lần này mình xuất hiện thời gian. Lại là cái thế giới này đêm tối. Bất quá nhìn xem dưới chân đường xi măng mặt. Cùng hai bên biển báo giao thông bên trên tiếng Anh. Lại là để vệ tử thanh có chút sửng sốt một chút. Lần này, lại là Âu Mỹ thế giới. Vậy lần này, là cái gì thế giới? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Đây là hắn nhức đầu nhất địa phương. Mỗi một lần, đứng trước một cái thế giới mới. Luôn luôn muốn phát phí vô số kinh lịch điều tra cái thế giới này thuộc về. Càng ngày, hắn càng hy vọng cái này tùy ý môn nhanh thăng cấp. Chỉ chờ mong, hệ thống này, có thể bắt đầu vị diện lục soát thăm dò công năng. Ầm ầm, bỗng nhiên, nổ vang truyền lại đây. Cho dù là đứng thẳng trên hư không, vệ tử thanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ kinh khủng chấn cảm từ trên mặt đất xông lên. Hư không, tiếng nổ mạnh, đây là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhướng mày. Lập tức thi triển hư không chỗ hướng phía thanh âm phương hướng bay đi. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở tiếng nổ mạnh âm thanh nguyên chi địa. Chỉ gặp dưới mình phương, một cỗ máy bay trực thăng chính thiêu đốt lên to lớn hỏa diễm. Bởi vì rơi xuống duyên cớ, trên mặt đất bị cái này máy bay trực thăng treo lên một đầu thật sâu hồng câu. Trên mặt đất, một cái độc nhãn hắc nhân toàn thân chật vật không chịu nổi. Chính âm trầm nhìn về phía trước, nơi đó, một cỗ Hammer quân dụng cỗ xe chính mau chóng đuổi theo. Đây là, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh trong lòng cái kia như có điều suy nghĩ. Nhìn xem cái kia độc nhãn hắc nhân. Trực tiếp mở ra tù linh nhãn nhìn về phía cái kia một cỗ cấp tốc mà đi quân dụng Hammer. Quả nhiên, tại xe kia bên trên. Một cái âm nhu nam tử cầm trong tay một cây màu xanh thẳm thủ trưởng. Lái xe là một cái có được ưng đồng dạng sắc bén nam tử. Mà cái này bên người nam tử. Lại là một cái vệ tử thanh người quen. Eric tiến sĩ, chỉ là, khi thấy xe kia bên trên, một cái hình vuông, có được vô cùng to lớn lực lượng khối lập phương, lại là để vệ tử thanh gấp rút hấp khí, mà bắt đầu. Đó là, vũ trụ khối Rubik, quả nhiên, cái thế giới này, lại là thế giới Marvel. Eric bên cạnh là siêu anh hùng mắt diều hâu, đằng sau chính là tà thần Loki. Như vậy phía dưới cái này độc nhãn hắc nhân. Liền là S.H.I.L.D. Cục trưởng Fury. Đây là liên minh báo thù một. Trong nháy mắt, vệ tử thanh liền triệt để tướng này thế giới cho thăm dò minh bạch. Nhìn xem cái kia vũ trụ khối Rubik. Vệ tử thanh có loại trực tiếp xông lên đi tướng cái kia khối Rubik cho cướp về dự định. Chỉ là ý nghĩ thế này cả đời bắt đầu. Liền bị vệ tử thanh ngạnh sinh sinh ép xuống. Nếu là từ tà thần Loki bọn họ như vậy cướp đoạt vũ trụ khối Rubik. Đây tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng tiếp xuống mặt đối với chuyện. Lúc này mới phiền phức. Phục liên một nội dung cốt truyện. Hết thảy đều là vây quanh lấy vũ trụ khối Rubik triển khai. Cũng là tà thần Loki mở ra thời không thông đạo. Khiến cho người ngoài hành tinh quân đội tiến quân địa cầu duy nhất phương pháp. Mình quả thật có thể cướp đoạt cái này khối Rubik. Nhưng đối mặt mình, không chỉ là Loki, nói không chừng còn có vũ trụ bên ngoài ngoài hành tinh quân đội. Nhưng, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Phục Liên một vẫn như cũ sẽ trở thành lập. nhưng mục tiêu tuyệt đối không phải Loki, mà là mình. Lôi Thần, Black Widow, Lục Cự Nhân, Iron Man, Captain America, mắt diều hâu, cái này chút siêu anh hùng tăng thêm S.H.I.E.L.D. cùng Loki cùng ngoài hành tinh quân đội. Dù là mình trên thế giới này có liêm đao tổ chức, vậy hội để cho mình mệt mỏi ứng phó. Đặc biệt là, cái này chút siêu anh hùng bên trong, Tony, Son, hai người kia, mình càng là không thích cùng bọn họ là địch nhân. Cho nên, trong nháy mắt này, Vệ Tử Thanh liền lựa chọn nhìn xem Loki bọn người rời đi. Vũ trụ khối Rubik, mình muốn lấy được, bởi vì nó đối với mình có vô cùng tác dụng trọng yếu. Nhưng, cái này còn không phải lúc. Với lại, mình không ngừng cần vũ trụ khối Rubik. Hắn còn muốn ba món đồ. Tony sắt thép chiến y chế tác bản vẽ. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vũ khí hàng mẫu. Cùng, cuối cùng Eric. Cái này chút, hắn đều nhất định muốn đạt được. Bởi vì Nam Phi bên kia, những vật này, đều thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nhìn phía dưới Fury. Hắn biết, từ giờ trở đi, phục liên kế hoạch này, Fury tại một lần nhấc lên. Với lại cùng nguyên tắc khác biệt là, lần này, phục liên kế hoạch là chân chính thành công. Như vậy, tiếp đó, liền là Phỉ Nhi liên hệ Black Widow, muốn nàng đi mời Lục Cự Nhân đi. Như vậy, Tony, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh khe khẽ thở dài. Lần trước vốn là muốn đi tìm Tony, nhưng không có nhìn thấy. Như vậy lần này, mình gặp được hắn đi. Có lẽ mình bây giờ liền có thể đi gặp Tony. Chỉ là, Vệ Tử Thanh cũng không có dạng này dự định. Dù sao sớm tối gặp được, mình vẫn là về trước liêm đao căn cứ đi gặp y thần hội tốt đi một chút. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vậy không tại dừng lại, trực tiếp ngự không hướng phía Miguela phương hướng bay đi. Lần trước mình rời đi liêm đao, kết quả đưa đến liêm đao quý căn cứ phán quan xuất hiện làm phản sự tình. Lần này, liêm đao căn cứ ngược lại là rất bình tĩnh. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về, cả cái căn cứ đều biến đến vô cùng kích động lên. Đặc biệt là y thần, càng là thở dài một hơi. Nói thật, cùng mình khác biệt, liêm đao cơ tồn tại, chính là bởi vì Vệ Tử Thanh cái này tử thần. Hắn sớm đã trở thành cái trụ sở này lãnh tụ tinh thần. Mặc kệ là hắn, vẫn là ai, đều không thể không thừa nhận. Không có tử thần, dù cho là y thần cái này Diêm Vương tại có thủ đoạn, cũng vô pháp trấn trụ cái này liêm đao căn cứ. Lần này thời gian điểm trôi qua đến không có lần trước nhanh như vậy. Ở giữa chỉ là hơn một năm nhiều thời gian. Bất quá, cũng chính là hơn một năm nay thời gian, làm cho cả căn cứ sức chiến đấu có hiện lên lần tăng vọt. Cái này chút tăng vọt, chính là 18 tu la mang đến. Lúc trước lúc rời đi đợi, cái này chút 18 tu la bất quá mới là nửa bước tiên thiên tồn tại. Thế nhưng là lần này trở về, 18 tu la lại có hơn phân nửa đột phá đến tiên thiên. Như thế để Vệ Tử Thanh nghĩ không ra. Phải biết bây giờ bọn họ, thế nhưng là đủ để nghiền ép siêu anh hùng bên trong Black Widow, mắt diều hâu hai người. Về phần nói Captain America, khí kỳ thật cũng được. Nhưng là nếu là hắn mang theo tấm chắn, cái này liền có chút phiền phức. Bất quá nói cho cùng, bây giờ 18 tu la, tuyệt đối, có thể trở thành trên thế giới truyền kỳ. Bên này, Vệ Tử Thanh tại bởi vì liêm đao căn cứ 18 tu la tiến triển mà cao hứng thời điểm. Xa ở một bên S.H.I.E.L.D, lại là lâm vào hỗn loạn lung tung. Black Widow đi tìm Lục Cự Nhân, Fury đi tìm Captain America, mà Phil đi tìm Tony. Trước cả hai tiến triển cũng còn tính hòa hợp, nhưng cái sau, Tony bên kia, Phil lại là ăn bế môn canh. Mặc kệ Phil khuyên như thế nào Tony, Tony liền là không định gia nhập phục liên. Cái này khiến Phil một lần lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.